Chiến lang ở rề, chương 438, 438, chỉ có một người giữa tôi và đêm có thể sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái bước xuống du thuyền là một người rất trắng trẻo. Ăn mặc rất táo bạo, áo hở rốn, dưới là một chiếc hot pan, chân đi một đôi giày thể thao, để lộ cặp đùi săn chắc và thon thả. Khuôn mặt xinh xắn cũng rất đáng yêu. Cao khoảng 1m75, dáng người khá cao, chỉ thấp hơn Ilimi một chút. Cô ta xuống du thuyền nhìn xung quanh. Sau khi nhìn thấy đám người Lê Văn Vân, khuôn mặt cô ta lộ ra vẻ phấn khích, trực tiếp chạy về phía Lê Văn Vân. Cô Eliza thân yêu của tôi. Cố Bạch nuốt nước bọt khi nhìn thấy cảnh này, chủ động giang tay ra để ôm cô ta. Eliza chạy tới, sau đó trực tiếp đè Cố Bạch xuống đất, nhào tới trước mặt Lê Văn Vân, ôm chặt lấy Lê Văn Vân. Lê Văn Vân, chúng ta đã không gặp nhau hơn 6 năm rồi. Lần trước anh nói nếu đến Europa thì sẽ đến gặp em. Nhưng anh đến mấy lần rồi cũng không đến chơi cùng em. Eliza ôm Lê Văn Vân cứng ngắc. Lê Văn Vân cảm nhận được xúc cảm kinh người trên lồng ngực của mình. Đau đầu vô cùng. Eliza, tên đầy đủ Eliza Roo. Gia tộc Roo là một gia tộc lớn ở Europa. Họ bí mật kiểm soát huyết mạch kinh tế của nhiều quốc gia Europa. Gia tộc này khác với gia tộc trong nước. Gia tộc Roo có vị trí then chốt trong người gác đêm hệ Europa. Tất nhiên vẫn không có cách nào so sánh được với một người như đem. Và Eliza cũng là người quen cũ với đám người Lê Văn Vân. Cô ta là một người gác đêm của hệ Europa. Vô cùng tài năng. Lần đầu tiên Lê Văn Vân gặp cô ta là trong trận chiến khiến Lê Văn Vân thành danh. Cũng là trận chiến mà Lê Văn Vân đã giành được huân chương tinh diệu. Lúc đó, Eliza 20 tuổi và Lê Văn Vân 21 tuổi. Cả hai đều là đỉnh cấp. Lúc đó, Eliza đã nằm trong top 10 người gác đêm hệ Europa. Dùng từ con cưng của trời để hình dung cũng không đủ. Nhưng trong trận chiến đó, cô ta đã gặp Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ. Sau đó cô ta mới phát hiện trên đời này còn có người tài giỏi hơn cô rất nhiều. Và vào thời điểm đó, tiểu đội 11.762 đã nhiều lần cứu bọn họ trong trận chiến. Sau đó, trong cuộc giao lưu của thế hệ trẻ, họ phải đối mặt với mọi người trong tiểu đội 11.762 và lại thua. Tất nhiên, điều rắc rối nhất đối với đám người Lê Văn Vân chính là Eliza này. Sau trận chiến ở đỉnh Si Lang, cô ta tỏ tình với Lê Văn Vân trước công chúng. Và sau đó, bị Lê Văn Vân từ chối. Chủ yếu là vì Lê Văn Vân không thích con gái nước ngoài. Nhưng Eliza vẫn kiên trì. Như thể không phải Lê Văn Vân thì không lấy chồng vậy. Cô ta bắt đầu học tiếng Trung Quốc. Và bây giờ cô ta nói tiếng Trung đã hoàn toàn thành thạo. Và đối với Lê Văn Vân thì hoàn toàn theo phương pháp bám dai như đỉa. Khiến Lê Văn Vân lúc đó cảm thấy sợ hãi. Thỉnh thoảng đến Europa thực hiện nhiệm vụ thì đều tiến hành trong lặng lẽ. Rồi vội vã rời đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Tôi sắp bị cô ôm chết rồi. Lê Văn Vân cười khổ nói. Bấy giờ Eliza mới buông Lê Văn Vân ra. Cô ta một tay nắm lấy tay Lê Văn Vân nói. Chúng ta kết hôn đi. Người nhà em đồng ý rồi. Bây giờ tôi đã bị người gác đêm ban bố huyết sắc lệnh rồi. Người nhà các cô vẫn đồng ý sao? Lê Văn Vân kinh ngạc nói. Các cô không sợ đem gây phiền toái cho các cô sao? Chúng ta sợ ông ta làm gì? Eliza bĩu môi nói. Hơn nữa, lần này nhà em cũng cật lực phản đối việc khai trừ anh khỏi người gác đêm. Chỉ là, tại hội nghị có rất nhiều người biểu quyết. Dù sao những người này đều là đồ ngốc. Nói tới đây, cô ta dừng lại dừng một chút và nói. Lần này, ông nội Trác Nhất Minh bảo em đến đây. Đây là giấy chứng nhận của các anh về thông quan. Sau đó em cũng đại diện cho gia đình chúng em và một số người gác đêm hệ Europa. Đem và Liên Hợp Quân không hoàn toàn đại diện cho lập trường của chúng em. Có rất nhiều tranh cãi về huyết sắc lệnh của anh. Nhưng Liên Hợp Quân đã lật đổ mọi ý kiến và cưỡng chế ban hành nó. Lê Văn Vân cười khẽ. Hôm khác tôi sẽ đến trụ sở của bọn họ hỏi xem. Ý của họ là gì? Lữ Dương tới trụ sở gây rối. Không phải đã bị đánh rồi sao? Tôi cũng đi làm ồn một trận. Hy vọng bọn họ cũng sẽ đến đánh tôi. Bọn họ không dám đâu. Eliza nói. Đúng rồi. Đám người này đều là người của thế giới ngầm sao? Ở đâu mà anh tụ tập được nhiều như vậy? Rõ ràng là cô ta không biết gì về chuyện của khu tội ác cả. Lê Văn Vân cười nói. Khu tội ác. Khóe miệng Eliza co giật kịch liệt nói. Anh nói cái này. Em cũng nhớ tới một chuyện. Em nhớ tới chú Hibbert bị đem sắp xếp đi khu tội ác. Chú ấy sẽ không đối phó với anh đấy chứ? Đúng vậy. Lê Văn Vân nở nụ cười xấu xa nói với cô ta. Hibbert, bị tôi chém chết rồi. Eliza sững sờ tại chỗ. Một lúc sau mới hòa hoãn lại mà hỏi. Lê Văn Vân, anh chống lại đem như thế nào đây? Bây giờ hình như không chết không ngừng rồi. Mặc dù rất nhiều người đồng tình với chuyện đem tuyên bố huyết sắc lệnh với anh. Nhưng thật ra rất nhiều người không hiểu. Tại sao các anh lại trở nên như thế này? Hầu như anh và ông ta chưa từng có giao thoa gì. Tôi nói cô tin sao? Lê Văn Vân hỏi. Quả thực, đem có một ý nghĩa đặc biệt với người gác đêm hệ Europa. Ông ta là thần tượng của rất nhiều người gác đêm hệ Europa. Và ở một mức độ nhất định, ông ta thậm chí còn là một vật tổ. Không biết, Eliza bĩu môi nói. Dù sao ông nội không đối phó với đem, em cũng không tôn sùng người này. Thôi bỏ đi, sau này cô sẽ biết. Lê Văn Vân sờ sờ mũi nói. Tóm lại, hiện tại giữa tôi và đem, chỉ có một người có thể sống sót. Eliza gật đầu và nói. Được rồi, dù sao, những gì em có thể làm là để gia đình của chúng em và những người gác đêm mà chúng em quản lý không có hành động chống lại anh. Nhưng dù sao thì anh cũng đã bị ban bố huyết sắc lệnh rồi. Cố Bạch lúc này mới từ dưới đất bò dậy. Anh ta không nói nên lời mà nhìn Eliza. Eliza, đại ca của chúng tôi thích những cô gái dịu dàng. Cô quá dã man. Hiện tại chúng tôi đang ước gì liên hợp quân phái người lại đây động thủ với chúng tôi. Vậy thì chúng tôi sẽ không có nỗi lo về sau nữa. Nếu thực sự đánh nhau thì ai sợ ai còn chưa biết đâu. Chúng tôi có hơn 60 đỉnh cấp. Lúc này, Hoàng Thi Kỳ cũng nói với Eliza. Eliza nghe xong lời này thì không khỏi ngẩn ra. Với thế lực như vậy, nếu bên Liên Hợp Quân muốn tới chạm một cái thì kết quả đúng là khó có thể nói. Mấu chốt là, không ai biết Lê Văn Vân hiện tại có thực lực mạnh đến mức nào. Còn 4 siêu cấp nữa. Cố Bạch lại cười nói. Trên thực tế, chỉ có 3 người trong số họ. Lê Văn Vân, Hoàng Thi Kỳ và Doãn Nhu là siêu cấp. Nhưng khi tuyên bố với thế giới bên ngoài thì vẫn là 4. Suy cho cùng thì trong trái tim của tất cả mọi người minh giáo, Đao Ba là một tồn tại siêu cấp. Được rồi, Eliza nuốt nước bọt. Sau đó nhìn Lê Văn Vân hỏi. Máy bay chuẩn bị xong rồi. Khi nào thì anh rời đi? Cô ta không muốn hỏi thêm câu nào nữa. Lúc này lưng cô ta hơi ớn lạnh. Đây rốt cuộc là một thế lực mạnh đến mức nào đây? Lê Văn Vân mỉm cười. Sau đó dặn dò. Canh chừng kỹ Bùi Nghênh Tùng và Doãn Thi Đan. Trong khoảng thời gian tôi về này là cơ hội cuối cùng cho Liên Hợp Quân. Cũng là cơ hội cuối cùng tôi nể mặt. Sau khi nói xong, anh gọi Liễu Ngọc và Nguyễn Thị Lệ. Sau đó đi thẳng đến một sân bay ở Europa. Sau khi lên máy bay, là thêm 7-8 tiếng giờ bay. Tối hôm đó, tại sân bay quốc tế Lâm Hải, Lê Văn Vân đưa Liễu Ngọc bước ra khỏi sân bay. Cách Trương.